1. Từ nghĩ tới cảm tới hiện hữu. 1.1 Đầu, tâm, hiện hữu. Thưa thầy kính yêu, thầy có thực phải phá vỡ tâm tôi không? Có chứ, Somendra, đó là công việc bạc bẽo, nhưng nó phải được làm. Con người tồn tại trên ba bình diện, cái đầu, thế giới của ý nghĩ, quá trình tư duy, bình diện nông cạn nhất. Dưới nó là tim, thế giới của cảm giác, xúc động, tình cảm, chút ít sâu hơn ý nghĩ, nhưng không phải là sâu nhất. Và bình diện thứ ba là cõi của hiện hữu, không ý nghĩ, không cảm giác, bạn đơn giản hiện hữu. Công việc của tôi bắt đầu bằng việc phá hủy quá trình suy nghĩ trước nhất. Hiển nhiên, bởi vì đó là chỗ bạn đang ở, tôi phải nện búa vào đầu bạn một cách tàn nhẫn. Một khi năng lượng của bạn đã truyền từ đầu xuống tim, tôi bắt đầu phá vỡ tim bạn nữa. Trước hết, tôi dùng tim bạn như sự cám dỗ, tôi bảo bạn đi từ đầu xuống tim. Chỉ để cho bạn cái đích không xa lắm, bởi vì đích ở quá xa không thể hấp dẫn bạn được. Nếu nó quá xa thì nó có vẻ như không thể được, đích phải trong phạm vi lĩnh hội của bạn. Bị bắt rễ trong tâm trí, thế giới của hiện hữu là rất rất xa xăm, nó gần giống như vô tồn tại. Do đó tim là chỗ ở giữa, điểm nghỉ, nó không phải là đích. Một ngày nào đó bạn phải sẵn sàng để rời bỏ nó nữa, nhưng trước điều đó thì tôi vẫn dùng nó như sự cám dỗ bạn. Tôi nói về yêu và cái đẹp và cực lạc của cảm xúc, đó chỉ là phương cách để cho bạn có thể đi từ đầu xuống tim. Một khi bạn đã đi từ đầu xuống tim rồi, thế thì tôi bắt đầu nện búa vào tim bạn nữa. Thế thì tôi phải giúp bạn gạt bỏ cảm xúc, bởi vì cảm xúc cũng ngu xuẩn như ý nghĩ. Logic ngu đã đành, yêu ngu cũng chẳng kém, đôi khi thậm chí còn ngu hơn. Logic là trò chơi, yêu cũng là trò chơi, và bạn phải nhận biết về tất cả các trò chơi mà bạn có khả năng chơi. Logic lừa dối, yêu cũng lừa dối, người ta phải vươn lên các chiều cao hay chìm xuống các chiều sâu nơi logic và yêu cả hai đều biến mất. Chúng là hai mặt của cùng một đồng tiền, mặt này là đầu bạn, mặt kia là tim bạn. Triết gia cư xử bằng cái đầu, nhà thơ cư xử bằng tim, nhưng nhà huyền môn ở bên ngoài cả hai. Nhà huyền môn siêu việt lên, ông ấy là sự hiện hữu thuần khiết, chỉ là tâm thức, không là ý nghĩ, không là cảm xúc. Do đó, Somendra này, tôi phải phá vỡ tim bạn. Tôi đã phá hủy tâm trí bạn rồi, bước đầu tiên đã được thực hiện. Bước thứ hai còn khắc nghiệt hơn, bởi vì tim ở gần với hiện hữu hơn cái đầu. Rất dễ thấy rác rưởi của cái đầu, rất khó thấy rác rưởi của tim. Cái đầu chẳng phản xạ cái gì của hiện hữu, do đó việc bỏ đồng nhất bản thân bạn với cái đầu không phải là vấn đề lớn thế. Dễ dàng thấy rằng ý nghĩ là tách rời với bạn, rất khó thấy rằng cảm xúc là khác bạn. Chúng gần nhau thế và chúng phản xạ cái gì đó của hiện hữu của bạn. Cảm xúc hòa điệu nhiều hơn với hiện hữu của bạn, do đó mới có khả năng bị chúng lừa dối. Công việc lớn hơn bắt đầu khi bạn bắt đầu bỏ sự đồng nhất bản thân mình với tim bạn. Tim không phải là linh hồn bạn, chắc chắn nó tốt hơn cái đầu. Và tại sao nó tốt hơn? Nó tốt hơn chỉ bởi vì nó ở gần hiện hữu hơn, nhưng cho dù nó ở gần hơn thì vẫn còn khoảng cách. Sự gần gũi cũng là khoảng cách. Bạn phải rơi sâu hơn nữa, bạn phải đi tới điểm, tới trung tâm, mà từ đó bạn có thể thấy các ý nghĩ và cảm xúc tất cả đều tách rời với bạn, nơi bạn trở thành chỉ là tấm gương. Khoảnh khắc đó là khoảnh khắc của chứng ngộ, bạn trở thành vị Phật. Ít hơn điều đó sẽ không có tác dụng, ít hơn điều đó là không xứng đáng. 1.2 Cảm là gì? Cảm nghĩa là bạn mở, cánh cửa của bạn mở. Bạn sẵn sàng rung động cùng sự tồn tại. Nếu con chim bắt đầu hót, người có tính cảm lập tức cảm thấy tiếng hót vang vọng trong cốt lõi con người sâu nhất của mình. Người không có tính cảm không nghe thấy nó chút nào, hay có thể đấy chỉ là tiếng ồn ở đâu đó. Nó không thấm vào tim người đó. Chim cu cu bắt đầu kêu, người có tính cảm bắt đầu cảm thấy dường như chim cu cu không kêu từ lùm xoài xa xôi nào đó, mà từ sâu bên trong linh hồn riêng của người đó. Nó trở thành lời gọi riêng của người đó, nó trở thành niềm khao khát riêng của người đó với điều thiêng liêng, niềm khao khát riêng của người đó với người yêu. Trong khoảnh khắc đó người quan sát và vật được quan sát là một. Nhìn đóa hoa đẹp nở, người có tính cảm nở cùng nó, trở thành hoa cùng nó. Người có tính cảm luôn linh động, tuôn chảy như chất lỏng. Từng kinh nghiệm và người đó trở thành nó. Nhìn mặt trời lặn, người đó là mặt trời lặn. Nhìn đêm. Đêm tối, bóng tối im lặng đẹp đẽ, người đó trở thành bóng tối. Vào buổi sáng, người đó trở thành ánh sáng. Người đó là tất cả cái gì cuộc sống là vậy. Người đó nếm trải cuộc sống từ mọi góc độ và mọi khía cạnh. Do đó người đó trở nên giàu có, đây là giàu có thực. Nghe nhạc người đó là âm nhạc, nghe tiếng nấc người đó trở thành tiếng nước. Và khi gió luồn qua rặng tre và làm cây tre cọ sột soạt, người đó không xa khỏi chúng. Người đó ở giữa chúng, là một trong chúng, người đó là tre. Một thiền sư bảo đệ tử của mình, người muốn vẽ tre, đi và trước hết trở thành tre đi. Anh ta là một họa sĩ có tài, anh ta đã đỗ mọi kỳ thi nghệ thuật và đỗ loại ưu. Tên anh ta đã bắt đầu trở nên nổi tiếng, còn thầy nói, anh vào rừng, sống cùng tre trong vài năm đi, trở thành tre. Và ngày anh có thể trở thành tre, quay lại và vẽ, không trước điều đó. Làm sao anh có thể vẽ được tre nếu anh không biết tre cảm thấy thế nào từ bên trong? Anh có thể vẽ tre từ bên ngoài, nhưng điều đó chỉ như chụp ảnh thôi. Và đó là khác biệt giữa ảnh chụp và tranh vẽ. Ảnh chụp không bao giờ có thể là bức tranh được. Dù tài năng đến đâu, nghệ thuật đến đâu, nó vẫn chỉ là phản xạ của bề ngoài của tre. Không máy ảnh nào có thể đi vào trong linh hồn được. Khi lần đầu tiên nhiếp ảnh được phát triển, nỗi sợ lớn đã nảy sinh trong thế giới hội họa rằng có thể bây giờ hội họa sẽ mất đi cái đẹp cổ của nó và cái bệ cổ của nó, bởi vì nhiếp ảnh sẽ được phát triển ngày một nhiều và chẳng mấy chốc nó sẽ đáp ứng yêu cầu. Nỗi sợ đó tuyệt đối không có cơ sở. Thực tế sau khi phát minh ra máy ảnh, nhiếp ảnh đã phát triển cực kỳ, nhưng đồng thời hội họa đã học được chiều mới, cái nhìn mới, cảm nhận mới. Hội họa đã trở nên giàu có hơn, nó phải trở thành vậy. Trước khi phát minh ra máy ảnh, họa sĩ đã vận hành như máy ảnh. Thầy nói, đi vào rừng đi, và đệ tử này ra đi, và trong 3 năm anh ta vẫn còn ở trong rừng, sống với tre trong đủ mọi loại khí hậu. Bởi vì khi có mưa tre có niềm vui, và khi có gió tre có tâm trạng khác, và khi trời nắng, tất nhiên mọi thứ thay đổi trong hiện hữu của tre. Và khi chim cu cu tới trong lùm tre và bắt đầu kêu, tre im lặng và đáp ứng. Anh ta phải ở đó 3 năm, và thế rồi chuyện xảy ra, một ngày nào đó chuyện xảy ra, ngồi bên cạnh tre, anh ta quên mất mình là ai. Và gió bắt đầu thổi và anh ta bắt đầu đung đưa, giống như tre. Chỉ sau đó anh ta mới nhớ rằng trong một thời gian dài anh ta đã không là người. Anh ta đã đi vào trong linh hồn của tre, thế rồi anh ta vẽ tre. Những tre đó chắc chắn có phẩm chất hoàn toàn khác mà không ảnh chụp nào có thể có được. Ảnh chụp có thể đẹp, nhưng chết. Bức tranh kia sống động bởi vì nó bày tỏ linh hồn của tre trong mọi tâm trạng, trong tất cả sự giàu có của tre, trong mọi khí hậu của tre. Nỗi buồn có đó, và niềm vui có đó, và đau đớn có đó, và cực lạc có đó, và mọi điều tre biết, toàn bộ tiểu sử của tre có đó. Có tính cảm là sẵn có cho bí ẩn của cuộc sống. Trở nên ngày một mang tính cảm hơn, và vứt bỏ mọi kết án. Để thân thể bạn trở thành cánh cửa. 1.3 cảm là nhận biết qua kinh nghiệm được sống. Khi tôi nói rằng nhận biết không thể được đạt tới bằng tâm trí, tôi ngụ ý rằng bạn không thể đạt tới nó bằng suy nghĩ về nó. Bạn có thể liên tục suy nghĩ về và về, nhưng bạn sẽ đi trong vòng tròn. Khi tôi nói rằng nó không thể được đạt tới bằng tâm trí, tôi ngụ ý rằng nó không thể được đạt tới bằng suy nghĩ. Bạn phải thực hành nó, bạn phải làm nó có thể được đạt tới chỉ bằng việc làm, không bằng việc nghĩ, đó là điều thứ nhất. Cho nên đừng liên tục nghĩ về nhận biết là gì, làm sao đạt tới nó hay kết quả sẽ là gì. Đừng liên tục nghĩ, bắt đầu làm nó đi. Khi bước đi trên phố, bước với nhận biết, điều đó là khó và bạn liên tục quên, nhưng đừng lo. Bất kỳ khi nào bạn lại nhớ ra, lại tỉnh táo. Đi mọi bước với tỉnh táo đầy đủ. Có chủ định, vẫn còn với bước đi, không cho phép tâm trí chuyển đi chỗ nào đó khác. Trong khi ăn, nhai với nhận biết, bất kỳ cái gì bạn làm, đừng làm nó một cách máy móc, và đó là khác biệt. Và khi tôi nói rằng nó chỉ có thể được cảm, nghĩa là thế này, chẳng hạn, tôi có thể giơ tay lên một cách máy móc, nhưng thế thì tôi cũng có thể giơ tay lên với đầy tỉnh táo. Tâm trí của tôi ý thức rằng tay tôi đang giơ lên. Làm điều đó đi, thử nó đi. Có thời đã là máy móc và thế rồi với tỉnh táo. Bạn sẽ cảm thấy thay đổi, phẩm chất thay đổi lập tức, bước đi với tỉnh táo, và bạn bước khác, duyên dáng khác tới với việc bước của bạn. Bạn đi chậm hơn, đẹp hơn, nếu bạn bước đi một cách máy móc, chỉ bởi vì bạn biết cách bước và không có nhu cầu tỉnh táo, thế thì việc bước là xấu, không có duyên dáng trong nó. Làm bất kỳ cái gì bạn đang làm với tỉnh táo và cảm thấy sự khác biệt. Khi tôi nói cảm, tôi ngụ ý quan sát, đầu tiên làm nó một cách máy móc và thế rồi với nhận biết và cảm thấy khác biệt. Bạn sẽ có khả năng cảm thấy khác biệt. Chẳng hạn, nếu bạn ăn với nhận biết, thế thì bạn không thể ăn nhiều hơn việc được cần tới bởi thân thể. Mọi người liên tục tới tôi và họ nói, cho chúng tôi chế độ ăn kiêng đi. Trọng lượng của tôi tăng thường xuyên, thân thể tích trữ thường xuyên. Cho chúng tôi chế độ ăn kiêng đi. Tôi bảo họ, đừng nghĩ tới chế độ ăn kiêng, nghĩ về ý thức đi. Với ăn kiêng chẳng cái gì sẽ xảy ra. Bạn không thể làm được điều đó. Bạn sẽ làm nó hôm nay và hôm sau nó sẽ ra đi. Bạn không thể tiếp tục nó được. Thay vì thế, ăn với nhận biết đi. Phẩm chất thay đổi. Nếu bạn ăn với nhận biết, bạn sẽ nhai nhiều hơn. Với vô ý thức, thói quen máy móc, bạn đơn giản đẩy các thứ vào dạ dày bạn. Bạn không nhai chút nào, bạn chỉ tọng vào. Thế thì không có vui thích. Và bởi vì không có vui thích, bạn cần nhiều thức ăn hơn để có được vui thích. Không có hương vị, cho nên bạn cần nhiều thức ăn hơn. Cứ tỉnh táo và nhìn điều xảy ra. Nếu bạn tỉnh táo, bạn sẽ nhai nhiều hơn, bạn sẽ cảm thấy hương vị nhiều hơn, bạn sẽ cảm thấy vui thích ăn, và nhiều thời gian hơn sẽ được dành cho nó. Nếu bạn mất nửa giờ để ăn bữa ăn, thế thì bằng việc ăn cùng lượng bữa ăn bằng nhận biết đầy đủ bạn sẽ cần 1 tiếng rưỡi, gấp 3 lần. Trong nửa giờ bạn sẽ ăn chỉ 1 phần về lượng, và bạn sẽ cảm thấy được hoàn thành nhiều hơn, bạn sẽ tận hưởng bữa ăn nhiều hơn. Và khi thân thể tận hưởng, nó bảo bạn khi nào dừng lại. Khi thân thể không tận hưởng chút nào, nó không bao giờ nói khi nào dừng lại, cho nên bạn tiếp tục. Thế thì thân thể trở nên trì trệ, bạn không bao giờ nghe điều thân thể đang nói. Bạn ăn mà không hiện hữu ở đó, điều đó tạo ra vấn đề. Ở đó đi, và mọi quá trình sẽ được làm chậm lại. Đích thân thể sẽ nói, không thêm nữa. Và khi thân thể nói điều đó, đó là khoảnh khắc đúng. Nếu bạn nhận biết, bạn không thể xâm phạm trật tự của thân thể. Bạn sẽ dừng lại, cho nên cho phép thân thể bạn nói cái gì đó. Thân thể đang nói mọi thứ mọi khoảnh khắc, nhưng bạn không có đó để nghe nó. Tỉnh táo và bạn sẽ nghe thấy nó. Và khi tôi nói, cảm nó, tôi biết điều đó là khó. Làm sao bạn có thể cảm thấy nhận biết mà không là nhận biết? Tôi không nói rằng bạn có thể cảm thấy chứng ngộ của Phật ngay bây giờ, nhưng người ta phải bắt đầu từ đâu đó. Bạn có thể không có được cả đại dương, nhưng một giọt nước, chỉ một giọt nước, sẽ cho bạn hương vị, và hương vị là như nhau. Nếu ngay cả một khoảnh khắc bạn trở nên nhận biết, bạn đã nếm trải Phật tính. Nó là nhất thời, thoáng nhìn về nó, nhưng bây giờ bạn biết nhiều hơn. Và điều này sẽ không bao giờ xảy ra cho bạn qua suy nghĩ, nó sẽ xảy ra chỉ qua cảm. Nhấn mạnh là vào cảm vì nhấn mạnh này là vào kinh nghiệm được sống. Suy nghĩ là giả, bạn có thể liên tục suy nghĩ về yêu và tạo ra các lý thuyết. Bạn thậm chí có thể có bằng tiến sĩ về luận đề yêu, về yêu là gì, và thậm chí chẳng ở trong yêu. Bạn có thể không biết yêu là gì, bạn có thể đã không bao giờ cảm thấy nó. Bạn có thể lớn lên trong tri thức mà không lớn lên trong hiện hữu theo bất kỳ cách nào. Và đây là 2 chiều khác nhau. Bạn có thể liên tục lớn lên trong tri thức. Cái đầu của bạn sẽ liên tục ngày càng lớn lên, nhưng bạn vẫn còn là cùng cái ta tí hon. Thế thì không cái gì thực sự lớn lên. Chỉ tích lũy. Khi bạn bắt đầu cảm thấy mọi thứ, bạn trưởng thành, hiện hữu của bạn tăng trưởng. Và người ta phải bắt đầu ở đâu đó, cho nên bắt đầu đi. Sẽ có sai lỗi, nhất định vậy. Bạn sẽ liên tục quên, điều đó là tự nhiên. Nhưng đừng bị thất vọng, đừng vứt bỏ nỗ lực đi mà nói, tôi không thể làm được nó. Bạn có thể làm được nó đấy, cùng khả năng này tồn tại trong bạn mà đã tồn tại trong Giê-xu hay Phật. Bạn là hạt mầm. Bạn không thiếu bất kỳ cái gì chút nào. Bạn chỉ là việc thu xếp. Bạn chỉ là cái toàn thể hỗn độn, mọi thứ có đó. Bạn có thể trở thành Phật, nhưng việc tái tổ chức lại các phẩm chất của bạn là được cần. Ngay bây giờ bạn là hỗn độn vì không có thu xếp nào. Thu xếp bước vào khi bạn bắt đầu nhận biết. Chỉ bằng nhận biết của bạn mọi thứ bắt đầu rơi vào hàng, và hỗn độn này mà bạn đang là sẽ trở thành bản giao hưởng. 1.4 Trao đổi. Giao cảm, cái thứ 3. có 3 cách để có quan hệ. Một cách chúng ta gọi là trao đổi. Nó là tâm trí qua tâm trí. Bạn nói, lời gặp gỡ, không phải bạn. Cái trí dò dẫm, cố hiểu lẫn nhau, nhưng bạn vẫn còn xa xôi. Nó là quan hệ rất cảnh giác. Không thực sự là quan hệ, chỉ là dò dẫm, cố tìm xem liệu bạn có muốn tới gần hay không. Cái trí là rất hay nghi ngờ, không tin cậy. Trong cuộc sống bình thường 99% mối quan hệ của bạn vẫn còn là cái trí. Bạn nói với quan tòa, bạn nói để bảo vệ, bạn nói để né tránh. Thực tế khi bạn nói với mọi người bạn không nói nhiều, thực tế bạn đang cố không nói nhiều. Lời tạo ra ảo tưởng rằng bạn đang nói nhiều điều, nó có thể chỉ là điều khác, bạn có thể đang che giấu. Bạn có quan sát không? Khi bạn không muốn nói điều gì đó với ai đó bạn nói nhiều. Không nói về việc đó, nói về nhiều việc khác. Bởi vì nếu bạn không nói, im lặng có thể tiết lộ. Chồng về nhà, anh ta không thực sự muốn nói với vợ mình nhưng anh ta nói về nhiều thứ tầm thường. Cái này cái nọ, anh ta né tránh sự kiện nào đó. Nếu anh ta vẫn còn im lặng vợ có thể bắt đầu cảm thấy cái gì đó. Vợ có thể có khả năng xuyên thấu vào im lặng này. Cô ấy có trực giác, anh ta phải tạo ra làn khói lời quanh mình để khuôn mặt thực của anh ta được ẩn kín. Mọi người nói không để trao đổi mà để né tránh trao đổi. Đây là quan hệ thông thường của bạn với mọi người. Chỉ hiếm khi trong quan hệ này mới có tiếp xúc, bằng không thì không có tiếp xúc. Mọi người đều khổ, chết đói vì tiếp xúc con người, nhưng không thể thoát ra ngoài áo giáp của mình và không thể chìa tay mình ra. Mọi người đều chờ đợi dưới lớp vỏ của mình để ai đó tới và phá vỡ lớp vỏ này. Nhưng người khác cũng sợ, mọi người đều ẩn kín trong cái kén của mình, ở sâu trong nhu cầu yêu, ở sâu trong nhu cầu được quan hệ, bởi vì con người không phải là hòn đảo, bạn không thể tồn tại một mình được. Mối quan hệ là sự nuôi dưỡng, bạn cần được quan hệ. Nếu bạn đi vào trong tính một mình trong vài ngày, điều đó sẽ là tốt. Thế rồi bạn sẽ bắt đầu cảm thấy bị đói. Năng lượng tinh tế bị thiếu. Khi bạn đi tới tiếp xúc với mọi người, bạn lại trở nên sống động. Kiểu quan hệ thứ hai là giao cảm. Trao đổi là của cái đầu. Giao cảm là của tim. Bạn không nói nhiều, bạn ngụ ý nhiều. Hai người yêu ngồi bên nhau cầm tay nhau. Họ không nói nhiều, họ ngụ ý nhiều. Bình thường bạn nói nhiều nhưng bạn không ngụ ý nhiều. Hai người yêu, chỉ ngồi, thực tế chẳng nói gì, cái gì có đó mà nói. Yêu là đủ khi nó có đó. Không cái gì khác cần được nói, hội nhập sâu sắc vào trong nhau, mất đi biên giới của họ, trở thành một phần và thành viên của nhau, chỉ im lặng, cảm, nhạy cảm, tỉnh táo, hội nhập, trong khoảnh khắc đó, nói sẽ là quấy rối, nói cái gì đó sẽ không phải là trao đổi, nó sẽ là cản trở, chướng ngại. Im lặng là đủ, nó bao quanh họ cả hai, họ trở thành một phần của im lặng cao hơn. Im lặng đó chiếm lĩnh, đây là giao cảm. Từ tim sang tim, đây là yêu, và thế rồi có loại thứ ba không tên nào tồn tại cho nó vì nó hiếm hoi thế, từ hiện hữu sang hiện hữu. Trao đổi, đầu sang đầu, giao cảm, tim sang tim, và thế rồi có hiện tượng thứ ba, không lời nào tồn tại câu nó, bởi vì nó hiếm hoi thế, sau hàng thế kỷ thỉnh thoảng một hay hai người đạt tới nó, hiện hữu sang hiện hữu. Ngay cả im lặng cũng là quấy rối, trong khoảnh khắc đó âm nhạc của im lặng là tiếng ồn. Tuyệt đối trống rỗng được cần tới. Điều đó phải đã xảy ra khi Phật đưa đóa hoa cho Mahakasiap. Một hôm Phật tới với đóa hoa trong tay. Mọi người đang chờ đợi và ông ấy không nói. Ông ấy nhìn đóa hoa và ông ấy tiếp tục nhìn đóa hoa. Nhiều phút trôi qua, sự việc trở nên nặng nề, khó khăn. Thời gian có vẻ như vô hạn và điều đó chưa bao giờ xảy ra trước đây. Nửa giờ trôi qua, cả giờ trôi qua. Mọi người đều cảm thấy bất ổn bây giờ. Điều gì đã xảy ra cho Phật? Thế rồi một sư chẳng ai biết, không được biết cho tới lúc đó, một Mahakasiap nào đó bắt đầu cười. Phật gọi ông ấy lại, đưa cho ông ấy đóa hoa và nói với hội chúng, mọi điều có thể được nói ta đã trao cho các ông, còn điều không thể được nói ta trao cho Mahakasiap. Hôm đó, sáng đó, hai hiện hữu gặp gỡ, nó không phải là từ đầu sang đầu, không từ tim sang tim. Nó là hiện hữu sang hiện hữu. Thầy có thể truyền chìa khóa của mình chỉ từ tiếp xúc chính là hiện hữu và hiện hữu. Bây giờ trong hàng thế kỷ các Phật tử đã từng hỏi, cái gì đã được trao cho Mahakasiap? Điều đó đã trở thành công án ở Nhật Bản, cái gì đã được truyền trao? Phật đã trao cái gì cho Mahakasyap mà Mahakasyap đã trao cho ai đó khác và thế rồi nó được truyền đi. Và thế rồi Bồ Đề Đạt Ma tới Trung Quốc để tìm ai đó để trao cùng điều. Nó đã được trao cho Huệ Năng, nó đã được tiếp tục, một dây chuyền, hiện hữu sang hiện hữu. Điều đó xảy ra trong trạng thái Samadhi, cho nên, trao đổi bình thường, thế rồi giao cảm của yêu, và thế rồi hợp nhất của hiện hữu. Đây là ba hiện tượng. Khi bạn trở thành đệ tử bạn phải đạt tới điều thứ hai, tim sang tim, nếu bạn là học trò, tới điều thứ nhất. Vài người là học trò ở đây, người nghe từ đầu sang đầu. Vài người là đệ tử, người nghe từ tim sang tim. Và tôi hy vọng một ngày nào đó ai đó sẽ nghe từ hiện hữu sang hiện hữu, sẽ là một Mahakasyap với người đó tôi có thể trao đóa hoa của mình, để cho nó có thể được mang từ thế kỷ sang thế kỷ. 1.5 Trưởng thành tâm linh. Osho kính yêu, điều gì được ngụ ý bởi trưởng thành tâm linh? Chỉ là thức tỉnh tới hư không của bạn. Đây là khó khăn, trưởng thành sẽ không bao giờ cho bạn ý tưởng về hư không. Nhưng chừng nào bạn chưa chạm tới không gian bên trong của bạn, chính là hư không im lặng và trống rỗng như bầu trời. Nó là bầu trời bên trong của bạn. Một khi bạn lắng đọng trong bầu trời bên trong của bạn, bạn đã tìm thấy nhà và trưởng thành lớn nảy sinh trong hành động của bạn, trong hành vi của bạn. Thế thì bất kỳ cái gì bạn làm đều có duyên dáng trong nó. Thế thì bất kỳ điều gì bạn làm đều là thơ ca trong bản thân nó. Bạn sống thơ ca, việc bước đi của bạn trở thành điệu vũ, im lặng của bạn trở thành âm nhạc. Trưởng thành được ngụ ý là bạn đã về tới nhà. Bạn không còn là đứa trẻ phải lớn lên, bạn đã lớn lên rồi. Bạn đã chạm tới chiều cao của tiềm năng của bạn. Lần đầu tiên, theo một nghĩa kỳ lạ bạn không hiện hữu và bạn hiện hữu. Bạn không trong các ý tưởng cũ, các tưởng tượng, trong việc hiểu cũ của bạn về bản thân bạn. Mọi thứ đã trôi mất hết, bây giờ cái gì đó mới nảy sinh trong bạn, tuyệt đối mới mẻ và trong trắng, cái biến đổi toàn thể cuộc sống của bạn thành niềm vui. Bạn đã trở thành người lạ với thế giới khổ sở, bạn không tạo ra khổ cho bản thân bạn hay cho bất kỳ ai khác. Bạn sống cuộc sống của bạn trong tự do toàn bộ, không có bất kỳ cân nhắc nào về điều người khác sẽ nói. Những người bao giờ cũng cân nhắc về người khác và ý kiến của họ là chưa trưởng thành. Họ phụ thuộc vào ý kiến của người khác, họ không thể làm bất kỳ cái gì một cách đích thực, chân thực. Họ không thể nói điều họ muốn nói, họ nói điều người khác muốn nghe. Các chính khách nói những điều mà bạn muốn nghe, họ cho bạn lời hứa hẹn bạn muốn. Họ biết hoàn toàn rõ rằng họ không thể hoàn thành được những hứa hẹn đó, mà họ cũng chẳng có ý định nào để hoàn thành chúng. Nhưng nếu họ nói đích xác, chân thực, dù tình huống là thế nào, và làm rõ ràng cho bạn rằng nhiều thứ bạn đang yêu cầu là không thể được, rằng chúng không thể nào được thực hiện, họ sẽ bị tống ra khỏi quyền lực. Bạn sẽ không chọn chính khách lương thiện. Nó là một thế giới rất kỳ lạ. Nó gần như là nhà thương điên. Nếu, trong nhà thương điên này, bạn trở nên tỉnh táo và nhận biết về hiện hữu của bạn, bạn được phúc lành.